hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 18:18, bản đồ kho báu à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm chỉ lưu niên xung phong nhận nhiệm vụ viết công lược phó bản, chi bằng để tôi viết công lược đi. Được đấy, thằng nhóc cậu Thảo viết báo cáo nhất mà. Truy hồn cười hơi gõ vai y, những người khác đều mừng rỡ khi được rảnh rỗi, đương nhiên không có ý kiến. Đi thôi, đi mộ địa rừng rậm trước, đánh xong rồi viết. Dạ Kiêu không muốn trì hoãn thời gian thăng cấp, vì vậy đành mở miệng bảo. Được, đoàn người bèn đến phó bản mộ địa rừng rậm trước, bối cảnh của phó bản này là một khu rừng rộng lớn, nhưng vì bị bao bọc trong ma khí, toàn bộ phó bản cho người ta một loại cảm giác âm u, đáng sợ. Trước đó mấy người từng được huyệt mộ hắc ám rửa tội, đương nhiên sẽ không sợ, đi theo con đường được đánh dấu trên mép, bọn họ không ngừng nhìn thấy từng loạt bia mộ màu đen, tản ra hơi thở chẳng lành. Đây cũng chính là nơi bọn họ định quét quái. Khi các người chơi đi vào phạm vi bia mộ sẽ tỏa ra ánh sáng đỏ, không ngừng triệu hoán quái nhỏ tới tiêu diệt kẻ xâm lấn. Tổng cộng có 3 đợt quái nhỏ, đợt đầu là rơi hút máu, đợt 2 là cương thi mục nát, đợt 3 là quỷ ăn xác chết. Rơi hút máu và cương thi đều giống huyệt mộ hắc ám, chú ý đối phó là được. Nhưng quỷ ăn xác chết là quái mới, cả người đen kịt, bộ mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ máu rực lên. Xem người chơi như bữa tiệc lớn đưa tới cửa. Do giả thiết là quái vật ăn thi thể, cho nên trên người chúng nó thậm chí còn tản ra một thứ mùi khiến người ta buồn nôn. Con game này làm thế đã đủ chưa? Đống quái vật đó tởm quá rồi đấy. Cố là có kỹ năng kiếm hồi hoàn, có thể trực tiếp kéo một đàn quái về, cộng với mũi tên bạo liệt của truy hồn, hiệu suất quét quái tăng lên rất nhiều. Song đồng thời, ảnh hưởng khi cậu ta phải trực diện quái vật cũng theo đó mà gia tăng. Về sau cậu ta gần như toàn nhắm tịt mắt xông lên chém bừa, sau đó gào loạn lên kéo quái về. Ha ha ha ha, giờ bọn truy hồn cũng thân với Cố Lạc lắm rồi, vừa đánh quái vừa cười nhạo cậu ta không thương tiếc. Nghĩ về đống EXP hậu hĩnh của đám quái vật đi, cậu chịu được mà. Nhiễm Kỳ cũng không nhịn được mỉm cười, các đồng đội của cậu thật sự quá thú vị. Diệt sạch tất cả quái nhỏ được bia mộ dẫn ra rồi, boss của phó bản lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ. Đó là một đóa hoa ăn thịt người to lớn, thủ đoạn tấn công của nó rất nhiều, cực khó để đối phó. Rễ của hoa ăn thịt người sinh trưởng trong thổ nhưỡng, biết mọc ra vô số dây leo trói chặt người chơi, cắm gai nhọn của dây leo vào thân thể họ, hút máu trong cơ thể họ. Một khi bị nó túm lấy, bản thân người chơi không thể chạy thoát, cần nhờ đồng bạn chặt đứt dây leo, nếu không người chơi sẽ trở thành dinh dưỡng cho hoa ăn thịt người. Vì thế tốt nhất người chơi nên đi thành hai người để hành động. Vậy thì dây leo chỉ có thể tấn công một trong hai, mà người còn lại nhân lúc đó có thể cắt đứt dây leo. Ngoài dây leo, miệng hoa ăn thịt người còn biết phun lượng lớn nọc độc. Một khi dính nọc độc lên người, người chơi lập tức sẽ tiến vào trạng thái trúng độc, liên tục tụt máu. Có điều may nhờ thuật tinh lọc có thể xóa bỏ tất cả đi bắp của Nhiễm Kỳ, vấn đề này cũng được giải quyết nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lượng máu liên tục giảm xuống, hoa ăn thịt người còn phun bào tử đỏ. Sau khi rơi xuống đất sẽ mọc lên nhanh chóng, biến thành hoa ăn thịt người bản hơi nhỏ, trước khi cái đống bào tử đó trưởng thành, phải giết sạch chúng nó bằng kỹ năng AOE, không thì sẽ lập tức trở thành biển hoa ăn thịt người kinh khủng. Kỹ năng cũng làm người ta đau đầu cuối cùng của con boss này, chính là chui cả thân xuống đất, nhanh chóng di chuyển tức thời đến trước mặt người chơi bất kỳ, trói chặt đối phương bằng dây leo, sau đó há cái miệng to bắt đầu cắn xé. Khi nhìn cách màn hình, thật không cảm thấy gì lắm. Song sau khi đổi thành cảnh thực tế ảo, chẳng người chơi nào muốn thể nghiệm cái cảm giác bị hoa ăn thịt người gặm cắn đó cả. Sau khi nói sơ qua đấu pháp và những điều cần lưu ý, Dạ Kiêu chia tổ cho mọi người. Mọi người lập tổ 22, Coca và Linh Mặc, Truy Hồn và Lưu Niên, Bạch Nhiễm theo tôi. Cố Lạc chịu trách nhiệm kéo quái, cậu ta là người dễ bị dây leo tấn công nhất, cho nên cần một DPS mạnh lúc nào cũng có thể cắt đứt công kích của dây leo giúp cậu ta. Truy hồn có kỹ năng AOE, tốt nhất là để hắn phụ trách tiêu diệt hoa ăn thịt người nhỏ, còn Lưu Niên phụ trách phối hợp với hắn để hành động. Dạ Kiêu có lòng tự tin rằng bản thân sẽ không bị hoa ăn thịt người bắt, hơn hết cầu lửa của anh là khắc tinh lớn nhất của hoa ăn thịt người, để anh bảo vệ Bạch Nhiễm không có bao nhiêu sức tấn công, nói chung là phù hợp nhất. Từ từ, trước khi vào trận, ăn chút cái đã, truy hồn bảo, rồi lấy một cái bánh nhân trứng hẹ ra cắn một miếng to. Đúng đúng đúng. Dù boss bản kinh nghiệm khá dễ đánh, nhưng cứ chú ý một chút luôn không thừa đâu. Linh Mặc cũng lập tức đế vào, sau đó cũng lấy một cái bánh nhân thịt tươi ra ăn. Ngu mới tin, hai cung tiễn thủ các cậu ăn bánh có nhân tăng phòng thủ với tăng giá trị pháp lực để làm gì hả? Nói thẳng là thèm ăn luôn đi. Kiếm chỉ lưu niên vô cảm phơi bày toan tính của cả hai, sau đó cũng cầm ăn một cái bánh nhân thịt tươi. Thế cậu ăn nhân thịt tươi làm cái gì? Nói thì hay lắm, chẳng phải cũng thèm ăn đấy thôi. Linh Mặc rất không phục. Đúng, tôi thèm ăn đấy, nhưng tôi trung thực. Kiếm chỉ lưu niên cây ngay không sợ chết đứng. Dạ Kiêu không tham gia cuộc võ mồm trẻ trâu của bọn họ, nhưng tay lại cực kỳ thành thật cũng lấy một cái bánh nhân bí đỏ ra ăn, không biết anh là để tăng công kích, hay đơn giản là thích đồ ngọt. Nhiễm Kỳ nghĩ lần sau có lẽ có thể làm vài món như bánh đậu đỏ hay bánh rán đường, xem rốt cuộc anh có phải đồ ngọt không. GT, người cuồng đồ ngọt, hay không, đợi đến khi mọi người ăn xong hết rồi, cả đám bèn chính thức vào trận. Đầu tàu gương mẫu Cố Lạc xông lên đi kéo quái. Sau khi Hoa ăn thịt người bị tấn công, lập tức phun nọc độc như điên về phía cậu ta, cảm giác cứ như bị người ta nhổ nước bọt thẳng mặt vậy, tự thân trải nghiệm thật sự cực kỳ tởm lởm, Cố Lạc chỉ đành liều mạng vác khiên ra che đầu và mặt mình. Còn Linh Mặc cùng tổ với cậu ta lại cực kỳ khốn nạn nấp sau Cố Lạc, dùng cậu ta như lá chắn thịt, mấy đợt Hoa ăn thịt người phun nọc độc, anh ta thế mà không hề bị dính tí teo nào. Ê, mất nét thế, Cố Lạc ngoảnh đầu phản đối. Hầy! Ai bảo tôi là cung tiễn thủ mong manh yếu đuối đây? Tôi không có gánh được như cậu đâu nhá. Biết nhiều khổ nhiều, cậu đành nhận nhiều chút đi ha. Linh Mặc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, còn không quên thả giấm cầu vồng cho Cố Lạc. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý là Linh Mặc nịnh nọt, khen Cố Lạc quá lên ý, giống fan khen idol bất chấp, idol đi ẻ cũng phải ẻ ra cầu vồng. Cố Lạc lại bị điệu bộ này dỗ thật, đành cũng tiếp tục cẩn thận gánh quái. Bên ngoài, Truy Hồn và Kiếm Chỉ Lưu Niên di chuyển nhanh chóng, một khi Hoa ăn thịt người phun ra bào tử đỏ, bọn họ sẽ giết chết tất cả Hoa ăn thịt người nhỏ trước khi chúng nó trưởng thành. Dạ Kiêu dẫn theo Bạch Nhiễm du tẩu ở khu vực giữa đó, vừa không làm lỡ anh Dam Boss, cũng không làm lỡ Bạch Nhiễm bơm máu cho những người khác. Khi dây leo chui lên từ dưới nền đất, sắp sửa quấn chặt bọn họ, cầu lửa của Dạ Kiêu sẽ lập tức thiêu sạch đám dây leo đó. So với bốn người khác chật vật khắp nơi, chỉ có Dạ Kiêu và Bạch Nhiễm luôn sạch sẽ cả người. Hoa ăn thịt người rất nhanh đã ngã xuống trong sự nghiền ép bạo lực của cả đám, hóa thành ESP hậu hĩnh, đồng thời có một thứ như tờ giấy dập dờn bay hạ xuống từ không trung. Đó là cái gì? Cố Lạc ngẩng lên, ù hết cả đầu nhìn trang giấy kia chậm rãi bay xuống. Boss Hoa ăn thịt người có hình thể khổng lồ, cao chừng 4-5 mét, bấy giờ tờ giấy này chậm rãi rơi xuống từ trên cao, bị gió thổi mạnh khi Hoa ăn thịt người ngã xuống. Vừa vặn bị thổi về phía Nhiễm Kỳ và Dạ Kiêu. Nhiễm Kỳ và Dạ Kiêu đồng thời theo bản năng duỗi tay bắt trang giấy, phát hiện là một tấm da dê cũ nát, phía trên vẽ bản đồ phức tạp, thoạt nhìn như là thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, Dạ Kiêu, Truy Hồn, Linh Mặc, Kiếm Chỉ Lưu Niên, Cô Ca, Bạch Nhiễm, qua cửa phó bản kinh nghiệm mộ địa rừng rậm trong vòng 20 phút, đạt thành tựu cực hạn, đạt được danh hiệu. Tay ác phá hoa, 1, thông báo hệ thống. Người chơi, Dạ Kiêu, Bạch Nhiễm, đánh chết Hoa yêu ăn thịt người thành công, đoạt được. Bản đồ kho báu thần bí, nó giấu kỹ nhiều năm. Bản đồ kho báu thần bí, đã ràng buộc, cấp bậc, cao cấp. Mô tả, một bức vẽ cũ kỹ, trên đó hình như vẽ một cái bản đồ, đến nơi được đánh dấu, hẳn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Người sở hữu, Dạ Kiêu, Bạch Nhiễm, tấm bản đồ kho báu này thật ra là một đạo cụ đào bảo vật. Có thể đào ra những thứ tốt như tiền tài, trang bị, phối phương, sách kỹ năng, vân vân, nhưng cũng có khả năng kích phát một vài kỳ ngộ, như là kẻ cướp kho báu hay phó bản bí cảnh. Trên người kẻ cướp kho báu có vật quý báu, sau khi đánh bại nó, có xác suất đạt được vật phẩm quý giá như trang bị cực phẩm cấp A trở lên hay sách kỹ năng. Trong phó bản bí cảnh chôn giấu lượng lớn châu báu cùng một con hung thú bảo vệ châu báu, sau khi đánh bại hung thú là có thể có được kho báu nó bảo vệ. Trong đó khả năng có trang bị cam cấp S, chứng thú cương hay sách kỹ năng cao cấp. Thế giới, bình chân như vải, đờ mờ. Bản đồ kho báu cao cấp. Thế giới, dáng đỏ tà dương, thèm quả. Bản đồ kho báu cao cấp có thể mở được không ít thứ tốt đâu. Thế giới, đầu tóc xoăn xoăn, tao nghi ngờ Dạ Kiêu đại lão là đứa con trời tròn. Thế giới, cửu nguyệt, tiêu nhớ bản đồ kho báu ràng buộc với người nhặt cơ mà, sao lại có hai người sở hữu dở. Bản đồ kho báu đúng là ràng buộc với người Nhật, song Nhiễm Kỳ và Dạ Kiêu đồng thời bắt được tấm bản đồ này, khiến họ đồng thời trở thành chủ nhân cái bản đồ kho báu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Kỳ thật ra cảm thấy rất ổn, tuy xác suất kích phát kẻ cướp kho báu và phó bản bí cảnh vô cùng thấp, không khác gì trúng vé số, thế nhưng phẩm chất bản đồ kho báu càng cao, xác suất kích phát kỳ ngộ cũng sẽ đồng bộ tăng lên, cho nên tấm bản đồ kho báu cao cấp này rơi vào tay ngôi sao siêu cấp may mắn Nhiễm Kỳ đây, có khi thật sự sẽ kích phát kỳ ngộ. Đụng độ kẻ cướp kho báu hay hung thú bí cảnh, với một mục sư tạm thời còn chưa có kỹ năng tấn công như cậu, thật không biết phải mài quái vật tới khi nào nữa. Đi cùng pháo đài di động Dạ Kiêu đây, làm cậu yên tâm hơn nhiều. Chốc nữa chúng ta quét xong cái phó bản này thì đi đào kho báu đi. Nhiễm Kỳ nhìn về phía Dạ Kiêu, cậu rất muốn đi thử, xem tấm bản đồ kho báu cao cấp này có thể đào ra cái gì. Được, Dạ Kiêu đáp ứng không chút do dự. Ha ha, hóa ra là bản đồ kho báu để đi đào bảo vật à, vậy may là Nhiễm ca cậu bắt được với lão đại chúng ta. Lỡ mà món đồ chơi này ràng buộc với cậu ta, thế thì chắc phí hết tấm bản đồ kho báu cao cấp này thôi. Truy hồn không sợ chết vạch trần lịch sử đen tối của Dạ Kiêu. Lúc kiểm tra nội bộ, khi lão đại quét quái có đánh ra một tấm bản đồ kho báu trung cấp, kết quả, lão đại chạy tới lại đào ra 50 đồng với dao găm cho newbie mới sợ. Không sai, vận khí của lão đại thật sự quá nát. Ha ha ha ha ha. Nhìn các người chơi không biết sự thật lên kênh Thế Giới Tâng Bốc Dạ Kiêu cái gì mà là đứa con trời trọt, Linh Mặc và Kiếm Chỉ Lưu Niên cũng nhịn không được ngoác mồm ra cười. Nhiễm Kỳ thấy mặt Dạ Kiêu đen như mực, lặng lẽ thắp nến cho ba vị đồng đội ngốc nghếch này. Tháng sau có cuộc thi đấu, lâu không tập gì thì không ổn, sáng mai tập hợp ở sân huấn luyện. Tiếng nói Dạ Kiêu nhàn nhạt, bảo, khỏi đi, thôi đừng mà, lão đại bọn tôi sai rồi. Mấy người tức khắc như bị sét đánh, lập tức bắt đầu chu chéo gào khóc, nhưng Dạ Kiêu lòng dạ sắt đá căn bản không thèm xem xét lời cầu xin của bọn họ. Lão đại, còn lâu mới đến tháng sau mà, với lại hôm trước tụi mình mới vừa huấn luyện tập trung xong á, phải ó lão đại, còn lâu mới thi đấu mà, nếu mai tụi mình offline sẽ làm ảnh hưởng Nhiễm ca với cô ca không luyện cấp được. Dù tôi rất muốn đi huấn luyện, nhưng không thể làm lỡ đồng đội á, đúng vậy lão đại. Hiện giờ chính là thời điểm mấu chốt để đột phá cấp bậc đó. Nhất định không thể lãng phí thời gian. Không lay động bằng tình cảm được, cái đám đang dẫy chết bắt đầu định giảng giải bằng lý lẽ. Cố là cười híp mắt dậu đổ bìm leo. Có sao đâu, dù thế nào cũng không cần lo cho tụi tôi. Sáng mai tụi tôi cũng phải đi học. Đờ heo, Linh Mặc và Truy Hồn không dám tin nhìn về phía Nhiễm Kỳ. Nhiễm Kỳ sờ mũi, hơi xấu hổ bảo. Đúng vậy, mỗi sáng bọn tôi đều có tiết. Cậu cũng không muốn offline, nhưng tố chất thân thể cậu vô dụng vậy đấy, trò chơi không cho phép cậu online liền tù tì hơn 24 tiếng đâu. Vậy vừa lúc mai có thể cùng nhau offline, khóe môi Dạ Kiêu khẽ nhếch, vui sướng chốt hạ. Tụi Truy Hồn và Linh Mặc lập tức ngao ngán, xem ra kiểu gì cũng không trốn được huấn luyện ma quỷ của Dạ Kiêu sáng sớm mai rồi. Đúng là tự chơi ngu, không sống nổi mà. Có lẽ là biến đau thương thành sức mạnh, 4 lượt phó bản kế tiếp. Cả đám đều cực kỳ cố gắng nã đam, nâng hiệu suất quét phó bản lên cực nhiều, rất nhanh đã quét hết 4 lượt phó bản, cấp bậc bọn họ lại càng nhảy vọt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, Dạ Kiêu, lên cấp 30 đầu tiên, đạt được danh hiệu, người dũng cảm, cùng với phiếu đổi vật thật x2. Dạ Kiêu nhờ vào phần thưởng phong phú của phó bản, đã thành công lên tới cấp 30. Cấp 30 là một cột mốc quan trọng trong game ma vực, sau khi người chơi lên cấp 30, có thể đến chủ thành mới, có thể chuyển chức và mở rộng cây kỹ năng, có thể lập công hội, có thể có tư cách tiến vào phó bản vực sâu, vân vân. Có thể nói, mãi cho đến cấp 30, mới chính thức áp dụng các cách chơi trò chơi, bởi vậy làm người đầu tiên đạt tới cấp 30, phần thưởng Dạ Kiêu đạt được cũng thăng cấp. Không chỉ tăng số lượng phiếu đổi vật thật được thưởng, thuộc tính của danh hiệu. Người dũng cảm. Cũng tăng trên diện rộng, tất cả thuộc tính của Dạ Kiêu mỗi cái đều được cộng 20 điểm. Cùng với thuộc tính các danh hiệu anh đạt được trước đó, rồi thuộc tính tự thân và thuộc tính trang bị, đủ loại thuộc tính chồng lên nhau, đã trở thành một chỉ số cực kỳ khủng khiếp. Khi lượng máu phổ biến của các người chơi còn đang khoảng 300, lượng máu Dạ Kiêu đã sắp đột phá 700, mà sức tấn công của anh càng gấp 3 lần người chơi bình thường, nếu không phải sức phòng thủ của anh không so được với Cố Lạc, chỉ sợ tăng của đội có thể trực tiếp đổi người đảm nhận. Thế giới, Ken khóc mất, tốc độ thăng cấp của đại lão quả thực không phải người, khi chúng ta còn đang dãy rùa ở phó bản rừng rậm bóng ma, người ta đã đi đánh huyệt mộ hắc ám, lúc chúng ta còn đang mấp mé ở khoảng cấp 20, người ta đã cấp 30. Thế giới, mổ quang, giả kiêu đại lão châu bò, kêu gào khản cổ, thế giới, núi sông không nứt, lúc nào giả kiêu đại lão lập công hội. Tôi báo danh đầu tiên, thế giới, sương muộn bay trễ, vậy e là đánh ra được lệnh triệu tập công hội trước cái đã. Thế giới, đầu tóc xoăn xoăn, giả kiêu đại lão bọn tao chính là đứa con trời chọn, sao một cái lệnh triệu tập công hội có thể làm khó ảnh được. Sau khi Linh Mặc thấy tin nhắn trên kênh thế giới, thật sự rất muốn bóc phốt một chút, người có vận khí tốt là Bạch Nhiễm chứ không phải Dạ Kiêu, nếu không thì chỉ với cái vận rách nát của Dạ Kiêu, lệnh triệu tập này sợ là đến mùa quýt họ cũng chả túm được. Có điều nghĩ cho cái mạng nhỏ, anh ta vẫn rất thức thời bưng kín miệng. Vừa vặn Bạch Nhiễm cũng cấp 25, chỉ bằng chúng ta đi quét bản kinh nghiệm cấp 25 đi. Truy hồn nóng lòng muốn thử bảo, quét phó bản cả ngày, hay là tụi mình nghỉ cái đã. Cố Lạc phờ phạc đề nghị, từ khi online đến giờ cậu ta vẫn luôn quét phó bản liên tục, thật sự cần giải lao một chút, là chiến sĩ kéo thù hận, thương tổn tinh thần cậu ta đã chịu tuyệt đối gấp hơn mấy lần những người khác. Được đấy, tranh thủ tôi đi viết công lược phó bản. Kiếm chỉ lưu niên phụ hòa, thế bọn tôi dạo khu giao dịch đây. Mấy người dăm ba câu, đã lên lịch cho bản thân rõ ràng, rất nhanh cũng chỉ còn lại hai người Dạ Kiêu và Bạch Nhiễm. Chúng ta đây đi đào kho báu. Dạ Kiêu nhìn về phía Bạch Nhiễm. Được, tác giả có lời muốn nói. Lộn ngày, hôm nay mới là V nhé. Ông đầu hét như điên. Trước 10 giờ tối còn sửa thêm một chương. Nữa là chương này phát 88 bao lì xì nhỏ. 333.333.333. Yêu các bạn, chú thích. 1. Là sâu cui hua, là sâu cui hua, là thủ tồi hoa, dùng những thứ độc ác, xấu xa để phá hủy những điều đẹp đẽ. Từ này còn được dùng với nghĩa ẩn dụ là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cưỡng hiếp phụ nữ, đương nhiên là văn cảnh không hợp nên tôi dịch thô thành ngữ này thôi. Đồng thời, đây còn là tên tiếng Trung của Shadow of Doubt, một bộ phim kinh dị tâm lý của Mỹ, mà hình như bộ này nó không liên quan lắm. Cách chương.